Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 999, chương 1000, bảy sắc hoa. Coi như thế, hắn Hoắc Hiển Sí cũng không thể buông tha, hoặc là chết, hoặc là thành tiên, chỉ có đây hai con đường. Đội trưởng, ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a, đội trưởng ủng hộ ngươi. Một người trong đó lấy ra một đóa hoa, cánh hoa có thất sắc, mỗi một chủng ánh mắt phía trên đều có hào quang chớp động. Hoa bị lấy ra trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên không. Hoắc Hiển Sí không có đón lấy, mà là sững sờ nhìn trước mắt cái bộ dáng này còn có vẻ hơi non nớt. Tuổi tác cũng không phải đặc biệt lớn năm trước tiểu tử. Đội trưởng, ngươi là thần tượng của ta. Ta gọi là thức ăn răng. Đây chốn hoa là mấy ngày trước ta không có ý định trong tại bên trong một ngọn núi lớn siêu tập mà. Đến, nhìn trên hắn được đẹp. Hơn nữa trên mặt cánh hoa hào quang đầy trời. Nhất định là một đồ tốt. Nhưng mà tiểu tử lời còn chưa nói hết. Cánh hoa chính là càng sáng thêm hơn lệ rồi. Thiên không cũng trong nháy mắt sáng rất nhiều. Trực tiêu chốc lát. Người thanh niên này liền trong nháy mắt biến thành tro bụi, tiêu tán tại bầu trời, theo gió mà đi, không nên động. Hoắc Hiển Sí vốn muốn nhắc nhở thiếu niên, nhưng mà hắn nhìn thấy thiếu niên đã sớm bị đóa này mà nói chú đóng ở thân thể âm thanh. Ngay cả rễ cây đều là trải rộng thiếu niên toàn thân. Cũng là thở dài một cái, đội trưởng đây là hoa gì? Bề ngoài xinh đẹp như vậy. Nhưng mà đây cũng quá dọa người đi. Tại Hoắc Hiển Sí bên cạnh một người giảng đạo, trong không khí trong nháy mắt liền không nói chuyện rồi. Ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, không biết nên làm sao. Chỉ có trên trời tiếng sấm đang không ngừng được nhắc nhở bọn họ. Thời gian không nhiều lắm. Tại Lôi Vân tụ tập sau đó, chính là độ kiếp ban đầu. Hoắc Hiển Sí cũng là lặng lẽ nhìn lên trên trời Lôi Vân. Kỳ thực hắn trong lòng cũng là không có bao nhiêu dũng khí. Nói là độ kiếp, lúc đó là hành động theo cảm tình. Mà bây giờ tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Cảm giác mình là thật quá mức. Ngay cả mình mệnh đều quá giang. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến Lâm Tiêu. Cái này mình còn chưa kịp hồi báo người. Xem ra chỉ có kiếp sau hồi báo ngươi. Còn có huynh đệ ta. Hoắc Hiển Sí nghĩ tới đây. Dứt khoát trực tiếp liền nhắm hai mắt lại, chờ đợi đấy, im lặng vấn thiên thành cửa đông, truyền đến một loạt tiếng bước chân, mọi người cũng là nghe tiếng nhìn lại, đen nhèm được trong đêm tại thất sắc quang mang chiếu xuống có thể nhìn đến rất xa. Nhưng mà tiếng bước chân tại đen nhèm được trong âm u, chậm rãi tiếp theo, một bước, hai bước, ba bước, trong lòng mọi người đều là lặng lẽ đếm. Không có một dám lên tiếng, chít chít chít chít, tiểu thú âm thanh truyền ra, ở nơi này tiếng sấm cuồn cuộn đông môn, ngoài ý muốn rõ ràng, cẩn thận, tiếng bước chân đột nhiên vội vàng, dần dần chạy, nhất thời để cho mọi người tâm mà bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ là sát thủ, sống sót là bọn họ còn có đồng bọn, từng thanh rét lạnh vũ khí bị kia ra. Cuối cùng tại bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh, nghĩ bọn họ chạy tới. Các ngươi đây là thế nào? Lâm Tiêu người còn chưa ra. Thân ảnh liền truyền ra. Vốn đang khẩn trương Hoắc Hiển Sí đang nghe được Lâm Tiêu âm thanh sau đó cũng là buông lỏng xuống. Cũng cùng huynh đệ mình nói ra. Buông vũ khí xuống. Đó là ta lão đại nhóm. Nghe được Hoắc Hiển Sí mà nói sau đó. Mọi người cũng coi là chậm thở ra một hơi. Bọn họ tại đây người bị thương nhiều cái. Lúc này đều nằm ở góc tường. Trên tường thành hai người còn dò xét đấy. Lâm huynh đệ, người đã đến rồi. Hoắc Hiển Sí thần sắc có chút đạm nhiên. Tựa hồ đối với trên trời Lôi Đình căn bản không có cỡ nào để ý. Lâm Tiêu không nói gì. Dần dần đi ra tối tăm. Trong ngực ôm lấy tiểu thú tại hí. Các ngươi đây là phát sinh đại loạn đấu sao? Từng cái chật vật như vậy. Lâm Tiêu lời nói khiến cho mọi người đều dưới đất đầu. Bọn họ chính là một cái hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở Đông Môn. Nhưng mà bởi vì một cỗ thi thể, bọn họ suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Đây nói ra chỉ sợ sẽ làm cho người cười đến rụng răng. Nhìn đến một cái này cái cau mày mọi người, ngoại trừ Hoắc Hiển Xí bên ngoài, tự hồ chỉ có hắn thấy nhất mờ. Tâm tình cũng rất buông lỏng, nhưng mà Lâm Tiêu nhìn lên trên trời cuồn cuộn lôi đình, cũng là nhíu mày một cái. Nếu mà hắn không có đoán sai mà nói, trong những người này có một cái đang độ kiếp. Lâm Tiêu không nghĩ ra, tại đây tu vi cao nhất Hoắc Hiển Xí tu vi chỉ có độ kiếp sơ kỳ, mà bọn họ càng thấp hơn, liền độ kiếp kỳ cũng không có. Nhưng mà bầu trời này kiếp lôi không phải là giả. Lại qua không được bao lâu, bọn họ đây một cái trong đó so sánh chết bởi lôi kiếp phía dưới, trở thành lịch sử. Lâm huynh đệ, đây nói đến mà nói liền dài. Bất mãn ngươi nói, chúng ta đây là bị một cỗ thi thể khiến cho chật vật như vậy. Truy Phong rốt cuộc không nhẫn nại được trong lòng mình ủy khuất, lớn tiếng nói ra, trong thanh âm mang theo vô tận yêu thương cùng thất lạc. Thi thể cũng có thể hại ngươi. Những lời này để cho Lâm Tiêu trợn to hai mắt, quét nhìn bốn phía, có thể là căn bản không có phát hiện thi thể cặn bã. Hoắc Hiển Xí ánh mắt cũng là mù mịt phai nhạt, cùng nhau nhân quả đều do hắn khởi, thi thể đã trở thành cho bụi. Âm thanh vô lực, đầu buông xuống một cái vấn thiên thành tướng sĩ nói ra. Lâm Tiêu không có tiếp lời, mà là lặng lẽ nhìn đến, trong nháy mắt thấy trên kia một đóa thất sắc quang mang hoa. Thất sắc yêu cơ, Lâm Tiêu thét một tiếng kinh hãi. Đóa hoa này hắn từng tại Cửu Nguyên Cung phân viện cổ điển trong nhìn thấy, cho là một cái truyền thuyết, không nghĩ đến cư nhiên thật thấy được. Nhìn trước mắt xinh đẹp bông hoa, Lâm Tiêu chậm rãi đi tới, rất nhanh liền đi tới hoa diện trước. Nhưng mà hắn không có đi nhặt. Lâm huynh đệ, không nên đi chạm a. Hoắc Hiển Xí lúc này nghiêm nghị uống được, hắn sợ hãi Lâm Tiêu cùng vừa mới thức ăn răng một dạng hóa thành cho bụi. Lâm Tiêu nghe được Hoắc Hiển Xí tiếng kinh hô, vô cùng kinh ngạc nhìn hắn một cái, xem ra hắn là biết rõ đây hoa không thể đụng vào. Như vậy vấn đề đã đến, nếu bọn họ biết rõ đóa hoa này không thể đụng vào, như vậy đây hoa vì sao xuất hiện ở đây? Hắn không có suy nghĩ nhiều như vậy, canh gác thất sắc yêu cơ chính là một đầu tiên thú. Truyền thuyết đầu này tiên thú là một cái cự đại mãng xà, thân khoác thất sắc lân giáp, ánh mắt cũng là thất sắc. Bởi vì đóa hoa này là mình bồi dưỡng, dùng bản thân tinh huyết, chỉ đợi trở thành quen thuộc ngày mới có thể hái. Các ngươi có biết đây hoa nơi nào đến? Lâm Tiêu âm thanh có chút gấp vội vã, hắn rất muốn biết con rắn kia ra sao, có thể giết chết tiên thú người, sao có thể đem hoa thất lạc đến chỗ này. Hoắc Hiển Xí cùng người xung quanh cũng không biết hắn đây là ý gì, nhưng là vẫn nói ra, đây hoa là ta một cái huynh đệ lấy ra, chỉ là hắn đụng phải hoa hậu, liền hóa thành cho bụi, tiêu tán ở bầu trời, cho nên chúng ta mới không có người chạy tới chạm nó. Hoắc Hiển Xí không nhanh không chậm nói ra, trong thanh âm có đến đau thương, xem ra tựa hồ đối với cái kia đã chết huynh đệ, hắn có đến không nói ra được thống khổ. Xung quanh âm thanh tại một lần tiêu thất, không có người nào đang nói chuyện. Lâm Tiêu lúng túng đứng tại hoa đằng trước, không để ý đến bọn họ. Hắn linh diễm chi khí chùm lên trên tay, chỉ cần đây hoa có dị động gì, có thể để cho linh diễm lập tức đem hắn thiêu hủy. Ha, không nên đi chạm. Hoắc Hiển Xí nhìn thấy Lâm Tiêu khom người đưa tay một khắc này hốt hoảng. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?